9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1161. Góc truyện audio.com. Chấm, trong bầu không khí khó xử đó, Lý Duy Lộc nhớ tới lời của cậu hai nhà họ Lục. Sau đó, anh ấy hắng giọng nói, "Tô Cầm, tôi có hai căn nhà ở Hà Thành. Một căn là hai tầng hơn 100 mét vuông. Một căn nhà khác có hai phòng ngủ, hai phòng khách, hơn 90 mét vuông. Tài khoản trong thẻ ngân hàng có 7 con số. Hôm nay đi vội nên không mang theo giấy chứng nhận nhà đất và thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, nếu em muốn xem thì ngày mai tôi sẽ mang cho em xem. Ngoài ra, thời đi học do tôi không chăm chỉ nên chỉ có bằng cao đẳng. Nhưng tôi không có thói quen xấu nào khác ngoại trừ việc uống rượu trong lúc tiếp khách. Nếu không tin điều này, em có thể hỏi Hân Hy." Tô Cầm nhìn anh ấy như một kẻ ngốc. "Anh với tôi những chuyện này làm gì?" Đột nhiên Lý Duy Lộc bước tới nắm lấy tay Tô Cầm. "Tô Cầm, tôi rất thích em. Mong rằng em có thể cho tôi một cơ hội." Mặt Tô Cầm lại đỏ bừng. Sau đó cô ấy cúi đầu xuống. Cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài. Chuyện đờ ti Tô Cầm còn chưa trả lời. Thang máy đã lên đến tầng 16. Tô Cầm căng thẳng chạy ra khỏi thang máy. Được một đoạn thì bị Lý Duy Lộc nắm lấy cánh tay. "Tô Cầm, tôi là người thẳng thản. Không biết làm thế nào để con gái thích. Hôm nay, tôi chỉ cần một câu trả lời của em thôi. Cuối cùng em có thích tôi không? Nếu người em thật sự thích là Vệ Bình chứ không phải tôi. Vậy Lý Duy Lộc, tôi sẽ chúc phúc cho em. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa." Trong lúc nói chuyện, Tô Cầm bị ép lùi vào tường. "Ai nói tôi thích Vệ Bình ư?" Lúc nghe Lý Duy Lộc nói sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy nữa, trong lòng Tô Cầm có chút hoảng hốt. Cô ấy nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Mặc dù người đàn ông trước mặt có cái miệng ngốc nghếch, nhưng bù lại anh ấy rất tốt. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên trong bệnh viện, cô ấy đã khóc đến mức làm bẩn quần áo đắt tiền của anh ấy. Anh ấy không hề tức giận mà lại an ủi cô ấy. Đó là lần đầu tiên ở Hà Thành này Tô Cầm được chăm sóc. Lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp. Từ đó về sau, cô ấy đã âm thầm theo dõi anh ấy một cách bí mật. Vô tình hoặc cố ý hỏi thăm tin tức của Lý Duy Lộc từ chỗ Mạc Hân Hy và Đại Bảo. Ngày biết được anh ấy chưa có bạn gái, cô ấy vui vẻ đến mức nửa đêm còn chưa ngủ. Tuy nhiên, sau khi biết được anh ấy là tổng giám đốc của công ty Chân Thành, cô ấy lại cảm thấy tự ti, không xứng với anh ấy. Nhất là hôm ở trước cửa, Lý Duy Lộc nói không thích mình. Cô ấy đã buồn bực suốt mấy ngày. Thực ra từ lâu cô ấy đã biết Lý Duy Lộc không thể thích một người trông trẻ như cô ấy được. Nhưng mà cô ấy cảm thấy mình như bị ma nhập. Mấy ngày đó, trong trái tim cô ấy chỉ toàn hình bóng của anh ấy. Lúc đó, khi đang khóc trên giường, cô ấy mới biết mình đã yêu Lý Duy Lộc từ lúc nào không hay. Vì vậy cô ấy quyết định học hành chăm chỉ, thi đỗ và quay lại học viện thiết kế. Cô ấy muốn đợi cho đến khi tốt nghiệp học viện thiết kế rồi tìm một công việc tương tự. Đến khi không còn là người trông trẻ nữa mà Lý Duy Lộc vẫn còn độc thân thì cô ấy sẽ chủ động theo đuổi anh ấy. Khi còn luyện thi, Vệ Bình đã chủ động tìm cô ấy trò chuyện. Cách chương.